Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, tư bản vô tình. Simon lần này đến New York chủ yếu là vì Verizon điện tín IPO cùng với Westeros hệ thống tại điện. Tín lĩnh vực đến tiếp sau bố cục. Ngày mùng 6 tháng 5, chu bị đã lâu Verizon điện tín chính thức hướng nước Mỹ chứng khoán giao dịch ban chấp hành. Sách, đưa ra đệ nhất bản IPO quảng cáo sách. Tuyên cáo nhà này 5 năm trước bị Westeros công ty tư hữu hóa khu vực tính điện tín bá chủ đem lần nữa đi hướng tư bản thị trường. Theo năm 1990 cơ sở cầm xuống vẫn là Verizon tiền thân Bell Đại Tây Dương công ty bắt đầu. Đến năm 1996 ngày mùng 6 tháng 5 Verizon lần nữa đưa ra quảng cáo sách. Trong lúc đó 5 cái hoàn chỉnh tài chính năm, tại nước Mỹ điện thoại cố định nghiệp vụ cơ hồ đình trệ tình huống dưới. Dựa vào di động thông tin sản nghiệp cao tốc tăng trưởng, Verizon điện tín liên tục 5 năm thực hiện bình quân 31% cao tốc năm tăng trưởng dẫn. 1995 tài chính năm, Verizon điện tín cả năm doanh thu đạt tới 15,36 tỷ đô la Mỹ. So sánh thu mua trước đó 1990 tài chính năm, tính gộp lại doanh thu tăng trưởng 3.8 lần. Mà lại, dù cho vẫn như cũ duy trì đối di động thông tin lĩnh vực đại thủ bút đầu tư, Verizon năm 1995 cả năm lợi nhuận sau thuế cũng đạt tới 1.350 triệu đô la Mỹ. Năm 1990, không tính 1,7 tỷ đô la Mỹ mắc nợ. Lúc đó Westeros công ty lấy 7 tỷ đô la Mỹ tiền mặt báo giá cầm xuống Verizon điện tín tiền thân Bell Đại Tây Dương công ty. Năm 1996, dựa theo ngày mùng 6 tháng 5 đưa ra quảng cáo sách, Verizon điện tín tổng vốn cổ phần vì 3,67 tỷ cổ. Dự tính bán ra 500 triệu cổ phiếu. Sơ bộ xác định phát hành giá vì 10,25 đô la Mỹ. Dùng cái này định giá tính toán, Verizon điện tín IPO đánh giá giá trị đạt tới 37,6 tỷ đô la Mỹ. Tương đương với lúc đầu 7 tỷ đô la Mỹ mua vào giá cả năm. 3 lần, 5 năm tăng trưởng gấp 5 lần. Dù cho không bằng Westeros hệ thống mấy cái dòng chính, nữ nhân. Loại này đầu tư hồi báo cũng đầy đủ đáng chú ý. Cùng tháng 2 tinh cầu bồ IPO một dạng. Lần này 500 triệu cổ lên sàn cổ phiếu. Bên trong chỉ có 300 triệu cổ thuộc về tăng phát tân cổ. Mặt khác 200 triệu cổ. Bên trong 170 triệu cổ đến từ Westeros công ty. Mặt khác 30 triệu cổ là Verizon các cấp giám đốc điều hành giảm cầm rút tiền. Bởi vì Verizon điện tín cao tốc phát triển, Simon tại cổ quyền khen thưởng phương diện không chút nào keo kiệt. Quảng cáo sách đưa ra trước đó, hoàn thành một lần cuối cùng khen thưởng thực hiện, Westeros công ty đối Verizon điện tín cầm cổ đã hạ xuống đến 92,7%, cầm cổ sổ lượng vì 3,4 tỷ cổ, mặt khác 268 triệu cổ ước là 7,3% tỷ lệ Verizon điện tín cổ phiếu đều bị công ty này các cấp tầng quản lý lấy khen thưởng hoặc thuận mua hình thức thu hoạch được. Dựa theo 37,6 tỷ đô la Mỹ IPO đánh giá giá trị. Chỉ cái này 7,3% cổ phiếu tổng giá trị đạt tới 2,75 tỷ đô la Mỹ. Bên trong Verizon điện tín chủ tịch kiêm CEO Raymond Smith một người cầm cổ tỷ lệ thì đạt tới 2,8%. Tương đương 105 triệu đô la Mỹ. Trở thành lại một vị 1 tỷ đô la Mỹ phú hào. Không giống với Ygritte như thế bắt đầu từ số không IPO quá trình bên trong có thể hưởng thụ người. Sáng lập tiền lãi mới phát triển xí nghiệp. Verizon điện tín dạng này một nhà đã tương đối thành thục lão bài công ty. Simon còn có thể đưa ra lớn như thế quy mô cổ quyền khen thưởng. Tuyệt đối là tương đương khẳng khái thủ bút. Một phương diện khác, dựa theo sơ bộ xác định 10,25 đô la Mỹ phát hành giá cả. Lần này IPO gom góp tiền tài tổng quy mô đạt tới 5,12 tỷ đô la Mỹ. Lại là một cái 5 tỷ đô la Mỹ. Theo đầu năm đến bây giờ, NASDAQ chỉ số tăng vọt để vô số người đầu tư khoản tài phú tăng lên rất nhiều 14.000 triệu USD. Trước mắt NASDAQ tất cả cổ phiếu tổng giá trị thị trường đã cao đến 51.000 triệu USD. Dạng này vừa so sánh, nhìn như Simon từ năm trước cuối năm thì triển khai các loại rút tiền tính gộp lại mới hơn 100 triệu USD, tựa hồ không đáng giá nhắc tới. Thế mà, rất nhiều người đều hiểu, từ bản thị trường, tiền mặt mới là vương đạo, giá cổ phiếu giá trị thị trường loại hình, rút tiền trước đó đều là hư. Mở năm đến bây giờ NASDAQ cổ phiếu khoản tài phú nhìn như gia tăng 14.000 triệu USD. Nhưng trên thực tế, dù là có người muốn rút tiền bên trong 10%, 140 tỷ, thì tất nhiên dẫn đến bọt biển hóa đã khá là nghiêm trọng, NASDAQ đi hướng sập bàn. Bởi vậy, không nói đồng dạng đi theo NASDAQ tăng vọt mà tăng vọt cá nhân thân ra. Chỉ nói rút đi tiền tài phương diện, Simon cũng là cỗ này khoa học kỹ thuật cỗ thủy triều lớn nhất người được lợi. Mà bây giờ Westeros hệ thống to to nhỏ nhỏ các nhà công ty đến cùng cầm có bao nhiêu tiền mặt. Cùng với tương lai Simon Westeros định dùng khoản này lượng lớn tiền mặt làm cái gì? Hơi chút suy nghĩ một chút, càng là minh bạch tư bản lực lượng khủng bố, thì càng cảm thấy không rét mà run. Simon hội làm cái gì? Đương nhiên là mở rộng. Thí dụ như lần này Verizon IPO, chủ yếu là vì tại xí nghiệp chứng khoán hóa phía sau liền đến tiếp sau một hệ liệt sát nhập thôn. Tính thu mua, đây cũng là Simon đến New York sau cùng Verizon cùng America gạch dưới online hai nhà công ty cao tầng thương. Thảo một cái chủ yếu đề tài thảo luận. Lên sàn về sau, Verizon điện tín đem đầu tiên khởi xướng thu mua chính mình địa bàn phía bắc khác bên ngoài một nhà thất tiểu bèo một trong NYNES công ty. Đem nước Mỹ đông bờ biển Boston đến Washington đô thị khu toàn bộ tính vào Verizon điện tín thế lực phạm vi, sau đó cùng America gạch dưới online cùng một chỗ đối các phương tư nguyên tiến hành chỉnh hợp. Simon lúc đầu cân nhắc qua America gạch dưới online cùng Verizon điện tín hợp tác. Về sau bỏ ý niệm này đi. Hai nhà công ty nếu như cưỡng ép sát nhập, vô luận là lẫn nhau ở giữa nghiệp vụ chỉnh hợp vẫn là chính phủ phương diện phản lũng đoạn xét duyệt, độ khó khăn đều phi thường lớn. Bởi vậy, hai nhà công ty tương lai sẽ tiếp tục bảo trì một mình vận doanh. Nhưng dù sao cũng là một lão bản. Bởi vậy hội tiến hành rất nhiều phương diện hợp tác, đến mức mỗi người, Verizon điện tín đến tiếp sau vẫn như cũ hội chuyên chú điện thoại cố định cùng di động thông tin. Hai đại nghiệp vụ, bên trong di động thông tin vì tương lai hạch tâm phương hướng. Chỉ phải làm cho tốt cái này một khối, công ty này liền có thể phát triển đến tương đương thể lượng. America gạch dưới online đem về chủ công võng lạc phục vụ cùng truyền hình cấp hai đại lĩnh vực. Cứ như vậy, năm ngoái cuối năm nước Mỹ mới nhất điện tín dự luật ban bố về sau các phương truyền thông. Tiên dương, 3 giờ hợp nhất. Chỉ ít tại Westeros hệ thống bên này khẳng định là sẽ không lại thực tế phổ biến. Nói đến, ban đầu thời không bên trong, nước Mỹ thẳng đến 20 năm sau cũng không thể thực hiện chính thức 3G hợp nhất. Ngược lại là bên kia bờ đại dương Trung Quốc, một cái cáp quang, điện thoại, truyền hình cùng mạng lưới toàn bao, sẽ còn lại buộc chặt một cái điện thoại di động dãy số. Cái này đã tương đương với 4 lưới hợp nhất. Nếu nói nguyên nhân, đương nhiên vẫn là lợi ích. 3G hợp nhất có thể cho tổng đài đầy đủ sử dụng tự thân tư nguyên. Từ đó hàng nhẹ vốn đồng thời tiến một bước ban ơn cho dưới cờ khách hàng. Bất quá, nếu như đem những thứ này nghiệp vụ tách ra, không đồng nghiệp vụ mỗi người thu lấy khác biệt phí dụng, tổng đài tự nhiên có thể kiếm lấy càng nhiều. Cớ sao mà không làm? Vốn liếng là trục lợi. Vốn liếng là vô tình mà lại trục lợi. Nếu như không có cường lực phần ngoài nhân tố can thiệp, tư bản hội bản năng lựa chọn thúc đẩy tự thân lợi ích tối đại hóa cái kia một con đường. Tựa như Westeros hệ thống, lấy Simon lúc này cầm giữ có người tài phú thể lượng, hắn cũng là trên cái tinh cầu này lớn nhất cái kia nhà tư bản. Có 102, Tuy nhiên Simon tại nhân viên trước mặt coi như một cái không tệ lão bản. Bản thân hắn cũng không có không chỗ không dùng hết sức đi ép khô Westeros hệ thống liên quan đến mỗi một cái ngành nghề mỗi một tia lợi ích khuynh hướng. Nhưng, Westeros hệ thống khống chế tư bản, tất nhiên sẽ bản năng lựa chọn làm như thế. Tất nhiên sẽ đi hướng tà ác. Bởi vì làm vốn liếng thiên tính cũng là như thế. Đến mức vì sao? Vẫn như cụ lấy Westeros hệ thống tới nói. Đến trăm vạn mà tính nhân viên. Những người này ở đây hiện đại xí nghiệp dưới chế độ. Đều có chính mình sáng tỏ mục tiêu. Hoặc là phát triển nghiên cứu mục tiêu. Hoặc là quảng bá mục tiêu. Hoặc là tiêu thụ mục tiêu. Hoặc là hắn các loại muôn hình muôn vẻ mục tiêu. Một khi kết thúc không thành những thứ này mục tiêu, tương quan cá nhân hoặc đoàn đội thì gặp phải nhẹ thì tiền lương giảm xuống, nặng thì đuổi ra khỏi cửa trừng phạt. Bởi vậy bọn họ tất nhiên đem hết toàn lực. Mà tất cả những thứ này mục tiêu cuối cùng bản chất thực cũng là hai chữ: trục lợi. Tư bản trục lợi. Bởi vậy tư bản luận bên trong cái nào một phen tư bản buông xuống nhân gian giải thích lại rõ ràng bất quá, cũng tàn khốc nữa. Có điều bất luận kẻ nào đối với tư bản đều không muốn có nó khả năng, bởi vì người nào đó hoặc là một loại nào đó chế độ mà khuynh hướng thiện lương ôn hòa. Tưởng tượng Simon đến New York ngày thứ hai, ngày 10 tháng 5, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè chính thức mở ra. Warner Bros. Ngành điện ảnh xuất phẩm siêu cấp boom tấn Eraser cùng Daenerys Entertainment dưới cờ New World Picture xuất phẩm Romeo cùng Julia tại một ngày này chiếu lên. Đồng thời mở họa còn có Paramount dưới cờ Orion Picture xuất phẩm phạm tội phim kinh dị bạo lực. Đại thành thị cùng với hắn mấy bộ 2-3 tuyến xưởng sản xuất không đáng giá nhắc tới tự lực điện. Ảnh, 3 bộ phim, Arnold Schwarzenegger Eraser, mở họa màn ảnh số đạt tới 2.816 khối. Tiểu Lý Tử diễn viên chính Romeo and Juliet mở họa màn ảnh phía trên vì 2017 khối. Coi như có chút quy mô bạo lực đại thành thị, mở họa màn ảnh số 474 khối. Bởi vì Simon đối Romeo and Juliet coi trọng, tuy nhiên chỉ có $15 triệu tuyên phát dự tính. New World Picture đoàn đội vẫn là đem bộ phim này tuyên truyền làm đến dự tính bên trong cực hạn. Báo chí, truyền hình cùng mạng lưới ba mặt nở hoa. Phim chủ sáng gần đây cũng bị đuổi kịp như là con lừa. Các loại thông báo đáp ứng không xuề. Còn cố ý lăng xê một phen hai vị nhân vật chính đường viền. Làm trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh. New World Picture đoàn đội còn đối Eraser cái này, đại khối đầu, sử dụng một số không quá nhập. Lưu thủ đoạn, cố ý tại trên Internet thả ra trong phim bộ thử ánh chất lượng kém cỏi tin tức. Trêu đến Schwarzenegger không thể không tại chính mình Facebook quan phương giao diện bên trên tiến hành làm sáng tỏ cùng phản kích. Thế mà Arnold Facebook cùng với cùng Eraser tương quan tin tức đều vào lúc này đối với điện ảnh tuyên truyền càng ngày càng trọng yếu Internet website phía trên bị thần không biết quỷ không hay hạn chảy. Internet cũng là Westeros nhà, hạn chảy còn không phải một câu. Daenerys cùng Tam Warner minh hữu quan hệ mọi người đều biết. Thế mà, đây chính là tư bản trục lợi. Dù là vô luận là Simon vẫn là lúc này đã trở thành Tam Warner tầng trên cùng Boss General Electric. Chủ tịch Jack Well đều có đầy đủ khí độ sẽ không như thế làm. Nhưng xí nghiệp tầng dưới đoàn đội vì chính mình hiệu suất. Hội không tự chủ được lấy hết thảy có thể bị dùng tới cạnh tranh thủ đoạn. Ngay sau đó. Theo ngày 10 tháng 5 kỳ nghỉ hè mở ra ngày đầu phòng bán vé số liệu ra lò. Toàn bộ Hollywood đều lần nữa cảm nhận được bị Daenerys Entertainment chi phối hoảng sợ. Eraser, không chút huyền niệm ngay lẻ phòng bán vé vô địch. Mở họa ngày đầu vào sổ $8.69 triệu. Theo sát sau, Romeo and Juliet, ngày đầu phòng bán vé $6.92 triệu. Nhìn như Eraser rõ ràng thắng được. Nhưng, dù là không nói hai bộ phim chế tác thành bản cùng tuyên phát đầu nhập ở giữa chênh lệch thật lớn. Chỉ nói mở họa màn ảnh quy mô. Một cái 2.816 khối. Một cái 2.017 khối. Xếp tính xuống tới, Eraser ngày đầu vô địch $3,086. Mà Romeo and Juliet, ngày đầu vô địch lại đạt tới $3,431. $15 triệu chế tác thành bản người nhỏ bé ngoài ý muốn tại vô địch phương diện lật tung $100 triệu dự tính đầu nhập đại khối đầu. Phải biết, đây cũng không phải là không tồn tại khả năng so sánh quy mô nhỏ điểm chiếu mở họa. Hai bộ phim đều là đại quy mô chiếu lên. Có lẽ Romeo and Juliet chung quy thiếu gần 800 khối tranh sơn dầu trình độ nhất định đầy cao. Bình đồng đều phòng bán vé. Nhưng $100 triệu thành bản siêu cấp boom tấn bị một cái nhẹ vốn phim tình yêu tại trọng yếu vô. Địch trên số liệu áp chế. Bản thân liền là một trận thất bại. Mà lại, hai bộ phim dư luận cũng giống như thế. New World Picture đoàn đội tuy nhiên sớm thả ra tin tức. Nhưng nói đến cũng không có cố ý bôi nhọ. Eraser tổng hợp truyền thông cho điểm chỉ có đáng thương 3.7 điểm. Cùng Ano lần trước làm hư cái kia bộ Last Action Hero 3.6 điểm khó phân trên dưới. Romeo and Juliet tổng hợp truyền thông cho điểm thì đạt tới 8.1 điểm. Ưu tú cấp bậc. Bên trong đương nhiên sẽ không thiếu ít một chút quan hệ xã hội nhân tố. Nhưng, nếu như phim bản thân chất lượng không tốt, coi như rất có mặt mũi Bắc Mỹ phim người cũng không có khả năng đem một bộ thất bại điện ảnh nói. Thành ưu tú, tựa như 3.7 điểm cái nào đó đại khối đầu. Bài ngày sau, người nhỏ bé lật tung đại khối đầu tin tức cấp tốc chiếm cứ sách giải trí mặt. Vốn là lưng tựa toàn dân cấp bậc IP Romeo and Juliet chú ý độ tăng lên rất nhiều. Đã lấy được khởi đầu tốt đẹp. Chiếu phim màn ảnh phương diện. Đối với Daenerys Entertainment tới nói đương nhiên càng không là vấn đề. Ngày đầu phòng bán vé ra lò về sau. New World Picture đoàn đội cấp tốc liên hệ các rạp chiếu phim. Dự tính cuối tuần Romeo and Juliet chiếu phim màn ảnh số đem về gia tăng đến 2.500 khối hai bên. Vẫn như cũ không đuổi kịp Eraser 2.816 khối. Nhưng cũng đầy đủ bộ phim này phát huy đầy đủ tự thân phòng bán vé tiềm lực. Cuối tuần đầu 3 ngày trôi qua rất nhanh. Phòng bán vé số liệu thống kê ra lò. Eraser mở họa 3 ngày phòng bán vé vì $24.57 triệu. Romeo and Juliet cuối tuần đầu phòng bán vé thì là $20.17 triệu, chênh lệch chỉ có $4 triệu ra mặt. New World Picture đoàn đội thao tác dưới cấp tốc bắt đầu phối hợp quan phương triển khai đợt thứ hai tuyên truyền Leonardo DiCaprio trực tiếp từ đó trước bằng vào không giống nhau bầu trời bên trong diễn kỹ bộc lộ tài năng bạo phát đến Hollywood đang hot một đường tiểu sinh. Daenerys Entertainment cũng không có bỏ qua cơ hội này. Bắt đầu vì tháng 6 sắp quay Titanic tiến hành thích hợp thêm nhiệt. Còn tại ABC mạng truyền hình phát sóng David Letterman đêm khuya tú phía trên cùng. Cuối tuần chiếu lên The Mummy đoàn đội tiến hành một lần liền động tuyên truyền. Bởi vì tham diễn The Mummy Rachel White là Titanic nữ chính. Các loại nam nữ nhân vật chính. Các loại tia lửa. Cuối cùng. Ngày 10 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5 một cái phòng bán vé tuần. Eraser vẫn như cũ nhẹ nhõm cầm tới đơn tuần phòng bán vé vô địch ngai vàng. Mở họa 7 ngày vào sổ $36.42 triệu. Người thứ hai Romeo and Juliet. Đầu tuần phòng bán vé thì là $31.46 triệu. Đến mức mặt khác một bộ bạo lực đại đô thị cùng với hắn phim nhỏ trực tiếp không có văng lên. Bất luận cái gì bọt nước, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở xếp hạng trước hai tên điện ảnh phía trên. Tuần đầu $36.42 triệu. Nhìn như coi như không tệ. Thực thấp hơn nhiều Warner Bros. Tuần đầu $50 triệu đến $60 triệu mong đợi. Rốt cuộc Eraser chế tác thành bản thế nhưng là $100 triệu. Warner Bros. Còn đầu nhập $30 triệu tiên phát. $130 triệu tổng đầu nhập, cần toàn cầu $400 triệu phòng bán vé mới có thể thu hồi thành bản. Hiện tại, dù là tương đương vui vẻ địa đoán chừng, Eraser bản thổ phòng bán vé có thể đột phá $100 triệu cũng đã là may mắn. hải ngoại dù là tính toán làm bản thổ gấp 3. Toàn cầu phiếu phòng cũng chỉ có 300 triệu đô la Mỹ hai bên. Trong ngắn hạn tất nhiên hao tổn. Warner chỉ có thể chờ mong đến tiếp sau con đường thu hồi thành bản. Lại nhìn Romeo and Juliet. Chỉ là tuần đầu 31,46 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Dựa theo bậc thang chia quy tắc, liền đã nhẹ nhõm thu hồi 15 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng 15 triệu đô la Mỹ tiên phát ra chi đại bộ. Phận, chiếu lên tuần thứ 2 thực hiện lợi nhuận đã là tất nhiên. Nếu như bộ phim này phòng bán vé tổng thể lượng chỉ có khoảng 30 triệu đô la Mỹ còn sẽ cho người dễ chịu một số. Nhưng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Lấy Romeo and Juliet biểu hiện ra ngoài thị trường dư luận cùng người xem nhiệt độ. Tuy nhiên bắt đầu phòng bán vé thấp hơn Eraser. Nhưng tiếp xuống tới bản thổ tổng phòng bán vé. Kết cục còn thật không nhất định. Mà lại, rõ ràng Romeo and Juliet phần thắng còn lớn hơn một chút. Ngày 17 tháng 5, kỳ nghỉ hè tuần thứ 2. Thủ lĩnh đồng dạng là hai bộ phim. Fox Pictures phát hành Daenerys cùng Fox hợp tác giả tưởng mạo hiểm mảng lớn The Mummy. Cùng với Disney xuất phẩm cũng rất giá trị đến nói ra Microphone Mayer phim mới Austin Power. The Mummy cuối cùng chế tác thành bản vì 70 triệu đô la Mỹ. Bởi vì tương đối thành bản ưu thế, Fox đập ra 35 triệu đô la Mỹ tiên phát dự tính. So Eraser còn cao hơn 5 triệu. Phim mở họa màn ảnh phía trên cũng đạt tới 2.986 khối. Austin Powers là năm ngoái Microphone Mayer cùng Daenerys Entertainment tại thế giới của quên hệ liệt sau không thể thỏa đàm đến tiếp sau hợp tác hiệp nghị mà chuyển đầu Disney một bộ tác phẩm. Bởi vì thế giới của quên hệ liệt thành công, Disney khẳng khái địa cho ra Mayer cao đến 15 triệu đô la Mỹ cát xê cùng với tương ứng làm hợp đồng. Bộ này Austin Powers chế tác thành bản bởi vậy đạt tới 40 triệu đô la Mỹ. Tiên phát dự tính vì 20 triệu đô la Mỹ. Mở họa màn ảnh số 2.187 khối. Hai tuần bốn bộ phim. Kỳ nghỉ hè mở ra trước đó. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Eraser cùng The Mummy mới có thể là trực tiếp nhất đối thủ. Cạnh tranh, Austin Powers nếu như có thể kéo dài thế giới của quên hệ liệt thành công. Cũng sẽ cùng trước cả hai đặt song song. Ba bộ phim, xem như kỳ nghỉ hè bắt đầu tháng 5 lịch trình hạch tâm. Tuy nhiên nhiệm vụ bất khả thi hai tại ngày 31 tháng 5 chiếu lên. Thế nhưng đã coi như là tháng 6 lịch trình. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn giết ra một thớt tên là Romeo and Juliet hắc mã. Theo phim nhiệt độ tiến một bước truyền bá, bộ phim này tại kỳ nghỉ hè hạch tâm thanh thiếu niên người xem quần thể đặc biệt là nữ nhân trẻ. Tuổi người xem quần thể bên trong hình thành một cỗ xem phim dậy sóng. Có lẽ không tính toàn tuổi trẻ, nhưng ai sẽ hoài nghi nữ nhân chi tiêu năng lực. Sau đó cục diện nhất thời vi diệu. Vạn nhất The Mummy lại làm hư. Tuy nhiên tỷ lệ phi thường nhỏ. Nhưng cái này kỳ nghỉ hè đem về tương đương rời khỏi. Mà lại, bởi vì bị Romeo and Juliet hấp dẫn đại lượng nhân khí. Microphone Mayer Austin Powers chú ý độ cũng bất chi bất giác bị che giấu rất nhiều. Los Angeles, làm rất nhiều người mật thiết chú ý mới nhất chiếu lên hai bộ phim mới cùng với tuần trước bắt đầu. Điện ảnh đến tiếp sau biểu hiện lúc, có ít người lại không cách nào bình tĩnh đối mặt. San Monica, thành phố phía Bắc Brentwood, khu nhà giàu. Buổi tối hơn 7 giờ, một cỗ xe sang trọng lái vào Fox Pictures tổng giám đốc Joe Roth nhà riêng. Arnold Schwarzenegger xuống xe, theo nghênh tới Joe Roth tiến vào biệt thự party hiện trường. Lập tức liền cảm nhận được người chung quanh ẩn chứa các loại ý vị ánh mắt. Hollywood không có mấy người không có trải qua thất bại. Ân, có lẽ người nào đó ngoại trừ. Huống chi Eraser cũng không tính quá khuyết điểm bại. Chỉ ít so 3 năm trước đây cái kia bộ Last Action Hero mạnh rất nhiều. Nhưng là, Last Action Hero thất bại về sau. Bởi vì trước đây còn có kẻ hủy diệt hai đặt cơ sở. Ngay sau đó lại cấp tốc sử dụng lời nói dối chân thật khôi phục nhân khí. Cái kia hạng mục cũng không có đúng Anak già vị tạo thành quá lớn trùng kích. Lần này lại rõ ràng khác biệt. Rốt cuộc tất cả mọi người cảm nhận được Hollywood điện ảnh sản nghiệp mấy năm gần đây càng ngày càng rõ ràng biến hóa. Rõ ràng nhất một chút, bởi vì DC điện ảnh vũ trụ quật khởi, bởi vì kỹ xảo điện ảnh hưng thịnh, đã từng chạm tay có thể bỏng một đám siêu một đường ngôi sao lớn. Tựa hồ chẳng phải đáng tiền. Nếu như chỉ là như vậy, đương nhiên cũng còn không có gì. Cát xê rút lại một số thì rút lại một số. Nhưng, bởi vì không còn như vậy đáng tiền, thực cũng mang ý nghĩa. Hollywood đối siêu cấp đại gia khả năng chịu lỗi cũng diện rộng hạ thấp. Trước kia siêu cấp đại gia, thất bại một bộ hai bộ phim, còn có bộ thứ ba lần nữa quật khởi cơ hội. Hiện tại, khả năng chỉ là một bộ điện ảnh thất bại. Sau này ngươi sẽ rất khó lại cầm tới càng tốt hơn tư nguyên. Theo Eraser bình thường mở màn, mọi người ý thức được, Arnold Schwarzenegger rất có thể thì là cái thứ nhất rơi vào loại này tình cảnh lúng túng siêu cấp đại gia. Mà lại, bên trong cũng tuyệt không chỉ là Eraser một bộ điện ảnh tạo thành. Xem như liên tiếp tích lũy sau thuận lý thành chương kết quả. Đầu tiên, Eraser thị trường biểu hiện không như ý. Thực rất có thể mang ý nghĩa. Schwarzenegger am hiểu nhất lão phái tên cơ bắp phim hành động đã không lại ăn hương. Loại này xu thế mấy năm gần đây đồng dạng rõ ràng. Liên tiếp đồng loại trong phim, chỉ có lời nói dối chân thật xông ra vòng vây. Thất bại hạng mục lại có thể bày ra liên tiếp. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Kevin Costner, Last Action Hero, Cliffhanger, Chấp Pháp Hãn Tướng, Đặc Công Phán Quan chờ một chút. Thậm chí gần nhất một bộ Eraser, loại hình không nổi tiếng. Thực cũng không có gì. Chỉ cần có thể kịp thời chuyển hình liền tốt. Vấn đề ngay ở chỗ này. Kinh lịch một lần Last Action Hero giáo huấn, Schwarzenegger hiển nhiên không có triệt để kịp phản ứng. Tại lời nói dối chân thật sau khi thành công, còn tưởng rằng hắn am hiểu loại hình vẫn như cũ tràn ngập thị trường. Sau đó, năm ngoái bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Dũng cảm giả du hí Jumanji. Hơn nữa còn rõ ràng là một cái hệ liệt, vẫn là một cái cơ hồ đại biểu Hollywood đại xu thế đặc hiệu mảng lớn hệ liệt. Bởi vì siêu cấp đại gia giá trị con người quá cao. Thực mặt hướng bọn họ loại này đặc hiệu mảng lớn cơ hội cũng không nhiều. Bởi vì đặc hiệu làm chủ siêu cấp phim bom tấn, như là đã nắm giữ bán điểm, bên phía sản xuất khắp nơi sẽ lựa chọn cát xê tương đối lợi ích thực tế diễn viên. Mà có thể tại tương ứng loại hình trên cơ sở gặp phải thích hợp bản thân hạng mục. Càng không dễ dàng, vòng tròn bên trong không có bí mật gì. Tất cả mọi người rõ ràng, Simon Westerus lúc đầu khuynh hướng cũng là Ano, mà lại cho ra điều kiện coi như không tệ. Chỉ tiếc vị này bài lớn còn muốn càng nhiều. Kết quả cứ thế mà đem cơ hội kéo hoàng, càng làm cho bát quái quần chúng điên cuồng ăn dưa là... Cơ hội này còn rơi xuống Ano đối thủ một mất một còn Sử Thái Long trong tay. Trước đó, Ano có thể là liên tục nhiều năm đè ép Sử Thái Long tại đánh. Sau này nhưng là không nhất định. Rốt cuộc Ano cự tuyệt Simon Westerus hạng mục. Ai biết có thể hay không tại nào đó cái trẻ tuổi kẻ có thế lực tâm lý lưu lại vấn đề. Hiện tại Hollywood, mọi người đều biết, tất cả tốt nhất tư nguyên cơ hồ đều xuất từ Daenerys Entertainment. Đều từ cái nào đó năm nay mới 28 tuổi người trẻ tuổi một tay nắm giữ. Dâu rót trong khu nhà cao cấp. Giả vờ không có cảm nhận được các loại kiểu khác ánh mắt suốt Schwarzenegger cùng một số quen biết khách. Mời bắt chuyện qua. Rất nhanh cùng dâu rót cùng một chỗ tránh mở party hiện trường đi vào trong biệt thự một gian. Phòng khách. Vô luận là đương sự hai người. Vẫn là party khách quý khách. Thực đều có thể suy đoán một hai. Bởi vì muốn tốt cho rất đoán, Eraser phòng bán vé không được để ý. Ano tất nhiên muốn cân nhắc vãn hồi nhân khí. Ban đầu thời không bên trong, Schwarzenegger lựa chọn năm 1997 Batman cùng La Tân. Kết quả tuy nhiên cầm tới vượt mức 25 triệu đô la Mỹ cách xù cát xê. Nhưng cũng ủ thành một trận càng tiền lớn hơn phòng tai nạn. Lần này cũng không có Batman hệ liệt cung cấp Ano chọn lựa. Như vậy, còn có cái gì? Không sai, đương nhiên là kẻ hủy diệt. Ngay sau đó bản quyền bị Fox Pictures cùng Denery Entertainment cộng đồng nắm giữ kẻ hủy diệt hệ liệt. Trong phim ảnh Ano là nhân loại thế giới cứu tinh. Điện ảnh bên ngoài, bộ phim này cơ hồ cũng là Ano cứu tinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.